Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2335, Minh Quân Luyện Thành Ký 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hoàng thượng đối Bình Phương Nghi tốt làm hậu cung Tần Phi cắn khăn tay. Không, nghĩ ra Bình Phương Nghi rốt cuộc chỗ nào tốt, có thể để cho Hoàng thượng đối. Nàng tốt như vậy, quyến rũ hoặc chủ. Lương mỹ nhân nhất là sầu lo, cảm giác vô cùng gấp gáp. Tại tiếp tục như thế, Bình Phương Nghi liền được đế vương trong tâm mở thế giới này. Công lược, hệ thống liền chạy, nàng hệ thống liền không thể thôn phệ cái hệ thống này. Hiện tại lương mỹ nhân không lo được cái gì thủ thân. Lại đến Thái hậu trước, mặt, Thái hậu cũng lặp lại chiêu cũ. Hoặc là chính là sáng loáng nói cho Ninh Thư. Ngươi bây giờ muốn sủng hạnh khác phi tử. Ninh Thư cảm thấy lương mỹ nhân tương đương có ý tứ. Rõ ràng không nguyện ý, lại mạnh hơn bách chính mình. Đây là tội gì đến quá thay. Ninh Thư đem lương mỹ nhân gia đình điều kiện điều tra một phen. Chính là phổ, thông thư hương môn đệ. Trong triều cũng không có bao nhiêu thế lực. Quan lớn, nhất cũng chính là trong nhà có một cái tại lễ bộ nhậm chức. Cho nên lương mỹ nhân là tình huống như thế nào? Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Nói Bình Phương Nghi hiện tại bệnh. Chậm không? Tâm tư sủng hạnh khác phi tử. Nếu như bây giờ làm Bình Phương Nghi thương tâm, bệnh tình tăng thêm, vẫn luôn triền miên giường bệnh không tốt, chậm cũng không muốn sống. Thái hậu nắm bắt đũa, trong lòng nghĩ là dứt khoát trực tiếp làm Bình Phương Nghi bệnh chết kéo đến. Thái hậu lại ba lặp nói, Hoàng đế, ngươi là đế vương, không thể lại sủng một nữ nhân, không thể làm cho người ta người khác nhìn ra rõ ràng yêu thích tới. Ninh Thư không nói chuyện, chỉ là nhìn Thái hậu. Ninh Thư cảm thấy cái này Thái hậu không thông minh. Muốn nói trong lịch sử, từ khi Thái hậu thống trị một cái vương triều nửa cái thế kỷ, ngoại trừ mỗi lần đăng cơ hoàng đế đều là đầu củ cải cho Từ Hy sáng tạo ra, buông rèm chấp chính cơ hội. Nhưng là Từ Hy cũng không có trọng dụng chính mình người nhà mẹ đẻ, vẫn chưa cho chính mình nhà mẹ đẻ chất nhi quan to lộc hậu, không có bị người nhược điểm. Cho dù là hận Từ Hy hận đến nghiến răng, nhưng lại không có đem chuôi, đem cá nhân lợi ích cùng hoàng gia lợi ích buộc chặt cùng một chỗ. Giữ gìn chính là toàn bộ chính thống hoàng triều, xử lý tốt nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ, bên trong còn muốn đấu từng cái tiểu thúc tử. Nhưng là này Thái hậu ngoại thích chuyên quyền, trong tay mình còn nắm bắt quyền lợi, cũng chính là hiện tại Thẩm gia thế lớn, cơ hồ toàn bộ triều chính đều là Thẩm gia cầm giữ, hậu cung là Thẩm gia nữ tử cầm giữ. Trong triều đình bên ngoài không nói gì, nhưng là không có nghĩa là triều đình quan viên trong lòng là chịu phục. Hiện tại Thẩm gia chính là trong tạ lót hài nhi đều có một quan nửa chức. Mặc dù là chức quan nhàn tàn là hư, nhưng lại đại biểu từ đây thân phận lại khác biệt, không có đi qua học hành gian khổ liền công danh gia thân. Vật cực tất phản, cũng không tin Thẩm gia không rõ, nhưng là lui không nhất định có thể bảo toàn. Nói không chừng Thẩm gia chỉ có thể bí quá hóa liều. Phản, Ninh Thư đến phòng bị Thẩm gia. Hoàng đế, ai ra nói chuyện với ngươi? Phát cái gì ngốc? Thái hậu thấy Ninh Thư thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được nói, mẫu hậu, chẫm lại mơ tới phụ hoàng. Thái hậu co quắp khóe miệng, không phản bác được. Thái hậu nghĩ giao ra quyền, nhưng là giao ra sự tình phía sau không dám dự đoán, nhất là Thẩm gia. Ninh Thư chống đỡ đầu nghĩ, chính mình có phải hay không muốn lén lút làm một hồi kẻ trộm, đem Thái hậu trong tay binh quyền trộm ra. Trộm ra nào có Thái hậu cho danh chính ngôn thuận, không thì một cái bất hiếu mũ chụp tại trên đầu của nàng. Thật sự cho rằng hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm a? Ninh Thư nháy mắt nhìn Thái hậu, mẫu hậu, nhi thần hy vọng ngươi có thể bảo dưỡng tuổi thọ, nhi thần sẽ lấy thiên hạ nuôi dưỡng. Nhi thần hy vọng mẫu hậu có thể sống lâu trăm tuổi, là quốc gia phúc thụy. Thái hậu cười cười, hoàng đế có phần này tâm là được. Cầu xin không cầu cái gì, sở cầu hy vọng hoàng đế có thể trở thành một vị hoàng đế tốt. Ninh Thư, người Thẩm gia đều thích như vậy giả bộ ngớ ngẩn. Ninh Thư đều cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Đoán chừng người ủy thác trong lòng mỗi ngày đều là núi lửa bộc phát trạng thái. Cuối cùng Ninh Thư dứt khoát đem làm việc địa điểm đều chọn tại Bình Phương Nghi Tẩm Cung, ngoại trừ vào chiều thời gian khác đều bồi tại Bình Phương Nghi bên người. Bình Phương Nghi, Lương Mỹ Nhân, hai cái phi tử đều cảm thấy Ninh Thư bệnh cũng không nhẹ. Bình Phương Nghi cảm thấy người nam nhân này quá khó hiểu được, mà Lương Mỹ Nhân cảm thấy cái này đế vương đã bị có được công lược hệ thống Bình Phương Nghi cho mê hoặc. Tình, nhập bệnh tình nguy kịch, hiện tại triền miên cùng một chỗ, liền phê duyệt tấu, chương đều phải tại Bình Phương Nghi cung trong, mà bị cấm túc Lục Chiêu Nghi nghe được chính mình ngưỡng mộ đại đế thế mà như vậy thích một nữ nhân, rõ ràng là một cái không thế nào gần nữ sắc đại đế làm. Sao lại như vậy thích một nữ nhân? Vì cái gì không phải nàng? Nàng xuyên qua tới có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ không phải cùng hiện tại long mệt chỗ nước cạn đại đế dắt tay chung vào. Hiểu nhau, gần nhau, cuối cùng quan sát phồn hoa giang sơn sao? Lục Chiêu Nghi cũng không biết chính mình địa phương nào làm không đúng. Làm, hoàng thượng cấm túc nàng, bị ủy khuất chỉ có thể chính mình yên lặng nuốt xuống, chẳng lẽ muốn khắp nơi nói là hoàng thượng hãm hại nàng sao? Cũng không biết hoàng thượng lúc nào mới có thể nhớ tới nàng. Lục Chiêu Nghi, suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra có biện pháp nào đến giúp đỡ hoàng thượng. Vượt qua nan quan, Ninh Thư ngày ngày như thế, hạ triều liền đi Bình Phương Nghi cung trong, làm cho Bình Phương Nghi từ trên giường bò dậy. Đối Ninh Thư nói, hoàng thượng, thần thiếp khỏi bệnh rồi. Hoàng thượng cũng không cần mỗi ngày trông coi thần thiếp, làm sao không nhiều dưỡng dưỡng, thân thể quan trọng. Ninh Thư ôn hòa nói. Bình Phương Nghi trên mặt cười đến ôn nhu hào phóng, nội tâm gào thét, ngươi muốn khí thái hậu lại đem khí đều vung đến nàng trên người. Hoàng đế, sủng phi khó như vậy làm, nhất là vị hoàng đế này có một hòn đá tâm, đều che không thay đổi, độ thiện, cảm không tăng một chút. Bình Phương Nghi trong lòng rất bất an, đã tới nơi này lâu như vậy, sự tình lại một chút tiến triển đều không có. Chẳng lẽ nàng lần này muốn gấp ở chỗ này, muốn cả một đời ở chỗ này cái hoàng cung? Những này hoàng cung đối với nàng mà nói, bất quá là nói đi là đi lữ hành, nghỉ chân địa phương, hoàn thành nhiệm vụ chỗ đặt chân. Bình Phương Nghi tốt sau, Ninh Thư cũng không có mỗi ngày bồi, bất quá vẫn là đem Bình Phương Nghi nâng ở trên đầu trái tim, cũng không có việc gì ban thưởng một đống đồ vật, cũng không có việc gì liền đi dạo vườn áp đường đá. Đem cái khác phi tử thấy bệnh đau mắt, nhưng là Bình Phương Nghi càng ngày càng tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là thế nào? Một người nam nhân, vì cái gì liền không thể cho nàng một trái tim? Vì cái gì liền không thể thích nàng? Không có đạt được đế vương tâm, nàng muốn làm sao? Rời đi kinh khủng hậu cung, đã thời gian lâu như vậy, độ thiện cảm không có chướng một chút, cho tới bây giờ nàng đều phải trúng độc mấy đợt, có phi tử ám hại nàng, cũng có thái hậu, không biết ở trong đó có hay không hoàng hậu. Hoàng hậu xâm nhập trốn tránh, tồn tại cảm không có thái hậu mãnh liệt, thế nhưng là nói hậu cung vẫn là thái hậu tại quản lý. Nàng rất muốn đạt được đế vương trong tâm mở nơi này, rời đi cái này hố lửa. Không, đây là hố trời. Hệ thống đã không chỉ một lần nhắc nhở nàng thời gian không nhiều lắm, làm nàng tăng tốc tiến trình. Thế nhưng là nàng đã xử xuất rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng là độ thiện cảm chết sống không tăng. Nàng có thể làm sao? Tóm lại rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến hận không thể ôm vị hoàng đế này đồng quy vu tận. Người mẹ nó, cho ta một trái tim làm sao vậy? Hết chương.